Kiếm Lai, chương 699, nhiều ít cá nhỏ trong màn nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáp thân chướng, không phải kiếm tu cũng là một kịch lãnh tụ đệ tử duy nhất của Lưu Xoa, bối ngôi đệ tử quan môn của Thác Nguyệt Sơn Ly Chân, Vũ Tứ. Than, nữ kiếm tu Lưu Bạch, đoàn người xuất hiện ở đầu nam chiến trường hỏi kiếm của hai bên, Vũ Tứ ngồi xổm dưới đất, hai ngón tay vê một nắm đất, nhẹ nhàng nghiền nát, vỗ bàn tay. Đứng dậy nói, kiếm ý hai bên bên tăng bên giảm, mức độ chuyển đổi không khác mong muốn, cũng chỉ còn lại chút chuyện tốt như vậy. Lưu Bạch cau mày nói, rõ ràng là bẫy mà còn nhảy vào trong, hơn nữa không chỉ giáp thân chướng chúng ta cảm thấy không ổn, giáp thân chướng cũng không để ý tới, chuyện gì xảy ra vậy? Kiếm tu địa tiên bên ta đã chết bao nhiêu người rồi? Hôm qua đã có 9 người rồi, tiếp theo còn phải tặng bao nhiêu chiến công cho kiếm khí trường thành? Đây là chiến tranh, đâu có đấu pháp chết sĩ diện như vậy. Mộc Kịch, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sau khi ngươi về, cũng không muốn nói thêm nửa câu. Nếu thật sự bị người xem thường và ủy khuất, ta, Ly Chân, Bối Ngôi, đều có thể nói với sư phụ của mình một tiếng. Nàng là một trong những đệ tử đích truyền chu đáo, đi theo vị tiên sinh được coi là học hải, kia, đọc thuộc binh thư, quen tính toán chi ly, vòng vòng đan sen. Vũ Tứ cũng nói theo, Mộc Kịch, đừng có một mình buồn bực trong lòng, ở chỗ chúng ta, không có gì không thể nói. Mộc Kịch nói, bên giáp tử chướng cũng không nói nguyên do cụ thể, chỉ nói sau khi hỏi kiếm, hai vị tiền bối ngưỡng chỉ, Hoàng Loan lấy công chuộc tội sẽ mang theo từng cái đầu kiếm tiên chặn giết ở phía sau, ném vào kiếm khí trường thành, coi như là đáp lễ sau khi hỏi kiếm. Lưu Bạch cả giận nói, còn lễ gì nữa? Chẳng lẽ kiếm tu địa tiên chết không công, thì không có đầu lâu của những kiếm tiên ẩn nấp kia sao? Căn bản là hai việc khác nhau. Mộc Kịch cảm khái nói, đúng vậy, ta cũng không hiểu. Ta không hiểu vì sao lại ở đây, chỉ biết có nhiều kiếm tu bên ta chết ở đây như vậy, hình như nhất định phải chết. Than cười nói, chuyện đã đến nước này, còn có thể thế nào, cùng lắm thì chúng ta cứ chừng mắt nhìn như vậy, xem ra. Trên chiến trường phía trước xa xa, có kiếm tiên của Man Hoang Thiên Hạ hiện ra chân thân trăm trưởng, đơn độc ở trên chiến trường, hai tay cầm kiếm, một kiếm hạ xuống đất. Phía trên thác nước kiếm trận của kiếm khí trường thành, màn trời nhất thời hạ xuống mấy trăm tia chớp đỏ tươi, như thần linh tức giận, cầm trong tay roi sấm sét, đập lung tung về phía đại địa. Kiếm tiên kiếm khí trường thành cũng theo đó ứng đối, lấy biển mây kiếm khí chặn lại lôi điện, phòng ngừa rơi vào phía trên kiếm trận, hại đến kiếm tu trong ngũ cảnh. Có một vị nữ tử kiếm tiên dáng người mảnh khảnh của mình, cũng không mang theo bội kiếm, chỉ là tay áo bay lượn, phía trên đại địa phương viên vài dặm, đã có kiếm khí ngưng tụ, hóa thành trăm ngàn phi kiếm, bắn nhanh về phía kiếm trận mênh mông như từ trên trời rơi xuống của kiếm khí trường thành. Đại kiếm tiên Nhạc Thanh ở trên đầu thành, lấy một trong hai thanh phi kiếm bản mạng vân tước tại thiên giằng co với nó. Trong trường vấn kiếm, hai trường đại chiến của tu sĩ yêu tộc, Man Hoang Thiên Hạ có mấy vị tu sĩ vốn vô danh, tựa như sinh ra đúng thời cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị tu sĩ yêu tộc vốn không phải kiếm tu, nhưng mà là luyện khí sĩ động phù cảnh. Sau khi xuất kiếm, ban đầu so với kiếm trận phe mình, cũng chỉ là góp cho đủ số mà thôi. Chưa từng nghĩ vậy mà trong lúc vô tình chiếm được hai đạo kiếm ý viễn cổ của kiếm khí trường thành, hơn nữa phẩm chất cực cao. Thiếu niên nhất định sẽ lấy cái này chen thân liệt vào hàng ngũ bách kiếm tiên, lượng lớn tài nguyên nghiêng ở trên người hắn. Nói không chừng đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, chính là có hy vọng khai tông lập phái hạt giống kiếm đạo. Một vị kiếm tu kim đan cảnh, thanh phi kiếm bản mạng vốn thuộc loại gân gà kia lập xuống chiến công không thể tưởng tượng, trước sau hai lần để cho hai vị kiếm tiên địch quân dốc sức xuất kiếm, chẳng những cứu được hai vị kiếm tu địa tiên, còn khiến cho thần thông phi kiếm của kiếm tiên đối phương ù cạc cạc nện ở phía trên kiếm trận của kiếm khí trường thành. Kiếm khí trường thành bên kia chỉ là kiếm tu kim đan, trước sau trong nháy mắt hao tổn hai người kiếm tu trung ngũ cảnh dưới địa tiên phi kiếm bản mạng, càng bị thương nặng một mảng lớn, trực tiếp rút khỏi chiến trường. Vị kiếm tu kim đan này lập tức bị hạ lệnh rút khỏi chiến trường, sau đó bị tiền bối phi thăng cảnh thi triển thủ thuật che mắt, mấy lần đặt mình trong chiến trường chuyên môn nhằm vào một kích dốc sức của đại kiếm tiên đối phương. Về phần một vị kiếm tu kim đan, vì sao có thể biết trước được kiếm tiên xuất kiếm, ngoại trừ giáp tử chướng biết được chân tướng, những quân chướng giáp thân chướng này đều không có quyền hỏi đến. Ngoài ra, một đôi đạo lữ kiếm tu nguyên anh cảnh, ở trong đại chiến trước sau phá cảnh chen thân ngũ cảnh. Nếu không có những xào quang chiếu rọi lòng người, này, kiếm tu của man hoang thiên hạ hỏi kiếm, chính là trò cười. Bởi vì tốc độ kiếm tu kiếm khí trường thành hao tổn, cùng kết quả quân chướng thôi diễn, ra vào không nhỏ, so với mong muốn chậm hơn rất nhiều. Mộc Kịch nói, đánh giặc, đánh nhau chẳng qua chỉ là người, tiền hai vật. Kiếm tu của đối phương tổn thất ít hơn dự tính, chỉ là ít hơn chứ không phải không có người chết. Tiếp theo phải xem chuyện tiền thần tiên, thật ra quan trọng hơn so với kiếm tu. Linh khí của kiếm tu trường thành lục tục xuất hiện, đại đa số đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu cạn kiệt. Linh khí trên chiến trường kiếm khí trường thành đục ngầu như vậy, hai bên đừng nghĩ đến chuyện hấp thu, chúng ta dựa vào cả tòa man hoang thiên hạ. Lại bị hai vị tiền bối dùng đại thần thông dẫn dắt, hai luồng linh khí tụ lại, giống như giang hà, đang cuồn cuộn không ngừng ùa về phía bên này. Nhưng địa bàn phía sau đầu tường kia mới bao nhiêu, có thể tích tụ bao nhiêu linh khí. Chiến sự càng rời về phía sau, có thể chống đỡ được bao nhiêu kiếm tiên ra tay. Về việc này, quân chướng Ất Mậu là sớm có một hồi tính toán chuẩn xác. Chỉ cần việc này không có gì ngoài ý muốn, kiếm tu hôm nay của kiếm khí trường thành, chẳng qua là chết muộn, đến lúc đó sẽ chết cực nhanh cực nhiều. Vũ Tứ cười nói, thậm chí có thể là tự mình chịu chết. Chết lặng không một tiếng động, dù tế gia phi kiếm cũng không thu về được. Liêu Bạch trầm giọng nói, điều kiện tiên quyết là không có gì ngoài ý muốn, kiếm khí trường thành không có nơi phát ra linh khí ngoài dự liệu. Nhưng mà trận đánh này, mang đến cho chúng ta ngoài ý muốn, ít sao, Mộc Kịch gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì tính sơ qua một chút, độ thuyền tám châu của Hạo Nhiên thiên hạ, không nói đến nó. Lấy vật phẩm của nửa châu ra cũng có thể, may mà chuyện này chỉ có Bắc Câu Lô Châu là có. Đồng Diệp Châu không có độ thuyền, gần nhất với đảo Huyền Sơn chính là Bà Sa Châu và Phù Diêu Châu ở phía Tây Nam. Độ thuyền Phù Giao Châu lấy Sơn Thủy Quật cầm đầu, có thù cũ, sẽ không dễ nói chuyện. Nói không chừng bây giờ lại giúp chúng ta một đại ân. Bà Sa Châu thì không dám nói nhiều, cho dù các chủ thuyền có điên khùng. Nguyện ý dốc hết sức trợ giúp kiếm khí trường thành, cũng phải xem tông môn sơn đầu của bọn họ có dám đáp ứng hay không. Mộc Kịch nói đến đây thì nở nụ cười. Cũng may, kiếm khí trường thành chưa bao giờ am hiểu giao tiếp với Hạo Nhiên thiên hạ. Liêu Bạch có thói quen nói lời trái lại. Vạn nhất thì sao? Vạn nhất kiếm khí trường thành có người, có thể thuyết phục độ thuyền tám châu, trắng trợn tiếp tế kiếm khí trường thành. Phi Hoa Ba đi hai gành ngẩng đầu nhìn phía kiếm khí trường thành, cười lạnh nói. Dựa vào cái gì thuyết phục, là dựa vào mặt mũi kiếm tiên, người tốt bụng có thể kiếm được nhiều tiền không kiếm được, sao có thể lên làm người nói chuyện trên thuyền, mua bán ở đảo Huyền Sơn như thế nào? Chẳng lẽ cần kiếm tiên tự mình tặng tiền thần tiên cho người ta? Thật đúng lúc, kiếm khí trường thành thật ra thiếu tiền thần tiên linh khí thuần túy nhất. Mộc Kịch ngẩng đầu nhìn về phía tòa thành kia, nói, nếu có cơ hội, rất muốn gặp người kia, thì ngồi trên đầu thành. Cùng hắn phục bàn một phen. Ly Chân nói, vậy cũng phải xem hắn có thể sống đến ngày đó hay không. Linh quang màu trắng hiện ra, vừa muốn nói chuyện, Mộc Kịch như đã đoán được suy nghĩ của nàng, lắc đầu nói. Chuyện ngoài ý muốn đương nhiên phải dùng chuyện ngoài ý muốn để gây ra sai lầm. Có một số người ở đảo Huyền Sơn sẽ không đứng ngoài cuộc. Mễ Dụ đã chất đầy người tuyết, còn lén hái hoa lá trong vườn mặc y phục hoa cho cô nương người tuyết. Kiểu dáng màu sắc đều là dáng vẻ của nàng năm đó mới gặp. Đi tới đại sảnh bên này, nhìn thấy ẩn quan trẻ tuổi ngồi chồm hổm trên mặt đất xem bàn kia. Mễ Dụ bước qua ngưỡng cửa, dựa vào một cái bàn nhỏ, hiếu kỳ hỏi. Ẩn quan đại nhân, cái bàn tứ tiên này, thật ra là một món bảo vật đáng giá giấu giếm huyền cơ. Định dọn đến hành cung tránh nóng, Trần Bình An đứng lên, đi ra ngoài một chút. Mễ Dụ đứng thẳng người, lại liếc nhìn bàn tứ tiên. Xem ra không đáng tiền lắm. Xuân Phiên Trai là một trong tứ đại tư trạch của đảo Huyền Sơn, chiếm diện tích cực lớn, xuyên hành lang qua hành lang, cổ mộc che trời, hơn nữa lấy giả sơn kỳ thạch chứ danh hậu thế, thác nước chảy, càng hợp với hoa, mộc phù sơ, Trần Bình An và Mễ Dụ đi trên một con đường, hơi nước tràn ngập, linh khí giạt rào. Mễ Dụ hỏi, ẩn quan đại nhân, cho ta nói thêm vài câu nữa, bịt chặt bát cơm nhà mình rồi cướp cơm từ trong bát của người khác, mùi vị rất ngon, nhưng đám người kia không phải người bình thường, chỉ cho lợi ích, vẫn không nhớ lâu. Trần Bình An cười nói, là trách ta huy động nhân lực, hô nhiều kiếm tiên chống lưng như vậy, cuối cùng thế mà không chết người. Mễ Dụ nói, cái này sao dám, Trần Bình An giải thích, 11 vị kiếm tiên giá lâm đảo Huyền Sơn, sát ý nặng như vậy, không thể làm giả, nói khó nghe, kiếm tiên cần làm bộ muốn giết người sao? Nhưng đến cuối cùng, vẫn chưa xuất một kiếm, ngươi tin. Mễ Dụ nói, không tin, Trần Bình An gật đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên đám người Ngô Cầu, Bạch Khê này, càng không tin tưởng. Đừng nhìn sau này bàn chính sự, một đám thương nhân giống như trở về sổ sách tính toán tiểu thiên địa, thật ra vẫn là đang lo lắng chuyện sinh tử. Rất nhiều chi tiết, ngươi phải đánh giá nhiều một chút, mà không phải chỉ lo mấy vị nữ tử thuyền chủ kia chỗ nào đẹp mắt, chỗ nào tì vết, thật ra không khó phát hiện chân tướng ta nói. Mễ Dụ có chút hậm hực, thói quen thành tự nhiên, đây cũng coi như là tiểu thiên địa của hắn, chỉ là không so được với Ẩn Quan đại nhân mưu tính sâu xa. Đối thủ của Mễ Dụ hắn chỉ có nữ tử đẹp nhất thế gian. Trần Bình An dừng bước, xoay người nhìn phía nhà lầu Thủy Tạ cách đó không xa. Hoặc là giết thêm mấy người, đến từ Ngô Sán Trung Thổ Thần Châu, Giang Cao Đài tu vi thực lực mạnh nhất, Bạch Khê kết thù nhiều nhất với kiếm khí trường thành, cảnh giới thấp nhất, thân thế liễu thâm không đáng nhắc tới nhất, đều phải giết. Giết đến mức đối phương cảm thấy sẽ không chết nhất một rúm người, toàn bộ chết rồi. Mới có thể bức đối phương đến góc tường bên kia, không còn đường lui, tình cảnh cùng lòng người đều như thế. Trên giả sơn, núi đá lộ ra vẻ gầy gò, giữa khe hở, từng cây tùng tùng nhỏ xanh biếc sinh trường. Trần Bình An ngồi trên bậc thang một bậc thang, nếu cục diện không đến mức như thế, vậy thì đừng giết ai cũng được. Còn lại thì giết ai, cứ để bọn họ tự suy nghĩ, người cứ chờ xem, chỉ cần cho chút ám chỉ, tự có người thông minh, giúp ta chọn người giết. Ngược lại ám chỉ ta, ai chết không phải trả giá, không cần yến minh, nạp lan thải hoán bồi thường bao nhiêu tiền, thậm chí có thể không cần kiếm tiên tôn cự nguyên nhận lỗi. Nếu cảm thấy kiếm khí trường thành chắc chắn phải giết người lập uy, mấy người trên thuyền phải chết mới có mấy người chống đỡ với Ẩn Quan và kiếm tiên, vậy thì đạo hữu chết không chết bần đạo. Trần Bình An chỉ những cây tùng bách uốn khúc như bệnh kia. Có thể sống ở sơn giã đại trạch. Ở nơi này không phải cũng sống tốt sao? Mễ Dụ bừng sáng, chút tích tụ trong lòng cũng theo đó tan thành mây khói. Trần Bình An lại nói, giết người không phải một chuyện thú vị, chỉ nói đến cảm thụ trong lòng, một hàng thuyền chủ trên đại đường kia, giết sạch mới khoái ý, nhưng nếu so đo một phen, một mình sách ra, người nói ai thật sự đáng chết. Bạch Khê, hắn trung quy không phải lão tổ sơn thủy quật kia, Ngô Thao, sao lại chết? Giang Cao Đài, nếu không phải bị ta càn quấy, hắn lại quá mức muốn giúp mình cùng với thuyền Bát Châu chiếm hết tiện nghi, cần lưu lạc đến mức thân hãm tử địa sao? Mễ Dụ trầm mặc một lát rồi ngồi xuống bên cạnh Trần Bình An, trầm giọng nói. Phát tài người chết còn không thú vị, không phải ai cũng chơi rất hăng say sao? Đổi lại ta là Ẩn Quan đại nhân thì đã sớm động thủ rồi. Đương nhiên hậu quả sẽ rất tệ, Trần Bình An hiếm khi nói lời trấn an Mễ Dụ. Kiếm tiên tất nhiên chỉ làm những việc mà kiếm tiên nên làm, nếu ta nhớ không lầm, ngươi ở độ tuổi này của ta đã là kiếm tu kim đan, sau đó 64 tuổi chen thân nguyên anh cảnh, bình cảnh nguyên anh 196 tuổi đã phá. Trên thực tế, tư chất của ngươi trong số rất nhiều kiếm tiên thực sự không tính là hạng bét, ngược lại có thể được xem là hạng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tư chất cực tốt. Đảm bảo Mễ Dụ có thể tiến vào thượng ngũ cảnh mà người khác hằng mơ ước. Nhưng trong quá trình này, ngươi lại chuyển sang làm một chuyện quen thuộc ngoài luyện kiếm, ngươi thật lòng thích. Kết quả đạt được trong mắt người ngoài không được tốt lắm, nhưng bản thân ngươi cảm thấy không có vấn đề gì, nhiều nhất chỉ là lòng mang áy náy đối với huynh trưởng Mễ Hổ. Mễ Dụ có chút xấu hổ, Ẩn Quan đại nhân cứ nói thẳng ra không sao, Mễ Dụ đơn giản chỉ là hứng thú với chuyện tình cảm. Chàng chàng thiếp thiếp với các nữ tử, so với luyện kiếm giết địch còn giỏi hơn. Trần Bình An cười nói, một phương thủy tổ dưỡng dục người một phương, hạo nhiên thiên hạ không thể xuất ra nhiều kiếm tu như vậy, nhưng cái giá phải trả chính là phải có người ngoài quen thuộc quy củ ngoại hương, để làm ẩn quan này. Nhưng nếu ta cũng bởi vậy mà phân tâm, đạo tâm càng ngày càng rời xa hai chữ thuần túy, như vậy cứ tiếp tục đi tiếp trên con đường này, cho dù ở trên tính toán chuyện nhân tâm kiến công tinh tiến, một khi tâm tư quá nhiều nghiêng ở trên việc này, bình cảnh tu hành tương lai của ta sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng ta có thể cam đoan, chỉ cần không có bất ngờ lớn ngoài ý muốn, so với thành tựu đại đạo của mê kiếm tiên, nhất là bản lãnh chém giết, hẳn là vẫn là ta cao hơn chút. Mễ Dụ gật đầu nói, cảnh giới không thể giải quyết tất cả mọi chuyện, nhưng có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Trần Bình An nói, cảnh giới có thể giải quyết rất nhiều chuyện, nhưng cảnh giới không thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Mễ Dụ tán thưởng, ẩn quan đại nhân sở dĩ là ẩn quan đại nhân, không phải không có lý do. Trần Bình An không tiếp nhận vụ này, cười nói, lúc trước Thiệu Vân Nham nói chuyện với ta thuận nước đầy thuyền, xem như đã thay đổi một loại biện pháp, biểu lộ thái độ của hắn, đại khái ngược lại với ngươi, là muốn khuyên ta không nên hành động theo cảm tính, lạm sát một trận. Lời ta nói rất uyển chuyển, nhưng mà nếu như ta không nghe khuyên bảo, sau này lại có nghị sự, nhắm chừng địa chỉ sẽ đổi lại Thủy Tinh Cung hoặc là Linh Chi Trai. Ngươi cho rằng Thiệu Vân Nham ngồi ở cửa chính, thật sự chỉ là vì kiếm khí trường thành chúng ta làm môn thần. Một vị kiếm tiên, tâm khí sẽ không thấp. Mễ Dụ nhíu mày, Trần Bình An xua tay. Không cần vì vậy mà giận chó đánh mèo Thiệu Vân Nham, chỉ cần nói có lý, vậy chúng ta sẽ nghe lời khuyên. Huống chi sau chuyện này, Thiệu Vân Nham không ngại chúng ta làm chút thủ đoạn tàn nhẫn. Ta đã thử thăm dò, hắn tiếp nhận, không chỉ thế, hắn còn nguyện ý tự thân xuất mã, đồng thời đáp ứng giúp ta tìm về vị thiên tài thương gia tinh thông làm giả sổ sách kia. Cho nên nói vòng đi vòng lại, vòng tới vòng lui, cuối cùng vẫn là kết quả ta muốn. Mễ Dụ nhẹ giọng nói, hơi vất vả, không có lời kính xưng một tiếng ẩn quan đại nhân, nói chung, chính là lời tâm huyết của Mễ Kiếm Tiên. Trần Bình An đứng lên, không thể chỉ riêng gõ gậy đánh người ta vỡ lòng, nên cho chút lợi ích thực tế thật sự. Bằng không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, vẫn sẽ có chút động tác nhỏ tự cho là thông minh, ta có thể ứng phó, nhưng mà không tiêu hao nổi. Trở về sảnh chính của Xuân Phiên Trai, tất cả mọi người đã ngồi xuống. Trần Bình An ngồi ở chủ vị, mỉm cười nói, không tranh không tranh không tranh không bạn bè, nếu là bạn bè, vậy ta còn có món quà nhỏ, muốn tặng cho các vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng nghĩ không có bất kỳ người nào cảm thấy nhẹ nhõm, nguyên một đám nín thở ngưng thần, không ít lão thuyền chủ thậm chí đã hai tay thu thập trong tay áo, chuẩn bị một lời không hợp liền muốn chạy trốn, lập tức không có kiếm tiên ở đối diện tọa trấn, vị ẩn quan đại nhân này, ngược lại rốt cục muốn giết người. Đầu óc của vị ẩn quan trẻ tuổi này, hình như khác biệt rất lớn với người thường, thật sự làm ra được. Trần Bình An cười nói, mỗi người một món quà nhỏ mà thôi, mọi người không cần ngồi nghiêm chỉnh như vậy. Mễ Dụ chậm rãi đứng dậy, mấy chủ thuyền đối diện lá gan nhỏ hơn, thiếu chút nữa theo bản năng muốn đứng dậy theo, chỉ là cái mông vừa mới nâng lên, liền phát hiện không thỏa đáng, lại lặng lẽ ngồi trở lại ghế. Mễ Dụ một tay chắp sau lưng, một tay phất nhẹ tay áo pháp bào, lướt ra những khối ngọc bài cổ quái lưu truyền bảo quang, kiếm khí quanh quẩn. Từng cái treo ở trước người 54 vị thuyền chủ Bát Châu. Mễ Dụ tâm ý khẽ động, toàn bộ không có rung động, tất cả ngọc bài lập tức dựng đứng lên, chậm rãi xoay tròn, để cho những kẻ đối diện kia trừng mắt chó, nhìn cho rõ ràng. Mọi người đã bất chấp phần thần thông này của một vị kiếm tiên ngọc phác cảnh. Ngô Thành ngưng thần nhìn lại, là kiểu dáng vô sự tầm thường nhất của Hạo Nhiên thiên hạ, chưa nói tới mặt trái chính, một mặt khác giống. Kiếm khí trường thành. Mặt khác khác, Hạo Nhiên thiên hạ, chỉ là ở một bên của kiếm khí trường thành, lại có hai chữ. Ẩn quan, tiểu kỳ, cùng với chữ cực nhỏ càng thêm nhỏ bé, là một con số, 9. Ngô Dận nhanh chóng nhìn về nơi khác, con số bên đường phi tiền là 12, Giang Cao Đài là 16, Quản sự đỏ ngang, ngõa bồn, của Phù Giao Châu Bạch Khê, khối ngọc bài trước người có số 13. Thuyền chủ, Nghê Thường. Liễu Thâm ở gần cửa lớn nhất là 96. Trần Bình An nghiêng người dựa vào bản tứ tiên. Mễ Dụ mở miệng nói. Đừng nói con số lớn nhỏ, tóm lại ai cũng có một cái. Ngọc bài này là do ẩn quan đại nhân tự tay vẽ. Mỗi một ngọc bài đều có 2 đến 3 kiếm tiên kiếm khí ở bên trong. Về phần là kiếm tiên nào ưu ái ngọc bài nào, ngoại trừ ẩn quan đại nhân, ai cũng không rõ, làm thế nào để tìm ra đáp án. Các vị chỉ cần dựa vào thủ đoạn đi tìm tòi nghiên cứu một hai. Tóm lại, nhìn khắp hạo nhiên thiên hạ, không ai có thể mô phỏng ra được. Nói là đáng giá, chư vị đều là làm buôn bán lớn, thứ gì hay ho chưa từng thấy. Nhưng nếu nói không đáng tiền thì cuối cùng cũng chỉ là một vật hiếm có. Mễ Dụ nói tới đây liền nhấn mạnh, về sau những người khác muốn có được ngọc bài như vậy thì phải xem có cơ hội gặp mặt ẩn quan đại nhân của chúng ta hay không, có tư cách trở thành khách quý của Xuân Phiên trai hay không, ta có thể khẳng định là rất khó. Hơn nữa ngọc bài này tổng cộng cũng chỉ có 99 miếng, không biết chế tạo nhiều hơn. Cho nên con số lớn nhất chính là 99, cho nên tương lai nếu ai gặp được con số 100 thì cứ coi như là trò cười. Thiệu Vân Nham đột nhiên mở miệng cười nói, ta cũng là khách, vì sao chỉ có ta không có ngọc bài? Ta thấy con số càng nhỏ, càng quý khách, vậy ta lấy miếng ngọc bài nhỏ khắc chữ 99 là được rồi. Mễ Dụ không dám tự tiện hành sự, quay đầu nhìn về phía Trần Bình An. Giang Cao Đài đột nhiên đứng dậy ôm quyền, trịnh trọng nói. Ẩn quan đại nhân, ngọc bài này của ta có thể đổi thành con số 99 hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, thật đúng là không phải ẩn quan trẻ tuổi kia nói gì với hắn, mà là bản thân Giang Cao Đài chân thật, hy vọng đổi ngọc bài trước mắt thành con số lớn nhất. Bài bạc nhỏ vui vẻ, chưa chắc là đánh cược nhỏ, Giang Cao Đài vẫn tin tưởng trực giác của mình. Trên con đường tu hành có rất nhiều thời khắc mấu chốt, Giang Cao Đài chính là dựa vào điểm vô lý này hư vô mờ mịt, mới kiếm được gia sản phong phú như bây giờ. Thiệu Vân Nham mỉm cười nói, Giang chủ, cái này mà cũng muốn cướp với ta, có phải không có phúc hậu quá không? Huống chi con số càng nhỏ, không chừng hai ba vị kiếm tiên đúc kiếm khí trong ngọc bài sẽ có cảnh giới càng cao hơn, cần gì phải so đo con số lớn nhỏ như vậy? Giang Cao Đài cười quay người lại ôm quyền, khẩn cầu Thiệu kiếm tiên bỏ những thứ yêu thích. Thiệu Vân Nham lắc đầu, chuyện này không thể đàm phán. Trần Bình An nói, vật này là ngọc bài. Coi như chư vị đánh bạc nho nhỏ cho vui, đánh cuộc là kiếm khí của kiếm tiên nào chứa trong đó, nguyện ý trao đổi lẫn nhau, hay là trước mắt một tấm này cho dù là có duyên mắt, đều tùy ý, các ngươi có thể lén thương lượng, nhưng sau đó cần ở chỗ ta ghi lại trong danh sách, là ai được ngọc bài nào, tuy ta là người tặng lễ, tốt xấu gì cũng phải biết, trước khi rời khỏi Xuân Phiên trai, nhớ rõ đánh tiếng với Mê kiếm tiên chúng ta. Về phần chư vị được ngọc bài, là tặng cho tông môn, đỉnh núi, hay là bán lại, chỉ đem ngọc bài bán đi, dù sao không đáng tiền, cũng có thể tùy ý, hiện tại chúng ta không nói chuyện nhỏ này, tiếp tục nói chuyện chính sự. Mễ Dụ lại ngồi xuống, Thiệu Vân Nham và Giang Cao Đài cũng ngồi xuống, lúc trước trên đường đến đây Mễ Dụ có chút không được tự nhiên, hỏi một vấn đề. Ngay cả ta cũng cảm thấy không được tự nhiên, những kiếm tiên kia không phải rất khó chịu sao? Biết những ngọc bài này phải đưa cho đám vương bát đản này không? Biết, ta đã nói rõ với mỗi một vị kiếm tiên. Đáp án của Trần Bình An lúc đó rất đơn giản. Khặc khặc cái gì, sau này hạo nhiên thiên hạ, mỗi lần thấy một tấm ngọc bài, đều sẽ có người đề cập tên Húy và sự tích kiếm tiên, họ gì tên gì, cảnh giới như thế nào, làm hành động vĩ đại gì, chém giết đại yêu nào. Nói không chừng còn thuộc như lòng bàn tay hơn Mễ Dụ ngươi. Mễ Dụ lập tức cười khổ nói, ẩn quan đại nhân, ta cũng là kiếm tiên, vì sao trước đó không nói với ta một tiếng? Trần Bình An cười ha ha nói, không ít kiếm tiên không nói hai lời liền sảng khoái đáp ứng, đều sẽ hỏi thêm một câu, trong ngọc bài có kiếm khí của đại kiếm tiên gạo hay không? Ta nói không có, đối phương như chút được gánh nặng. Người bảo ta phải làm sao bây giờ? Người nói tốt xấu gì ngươi cũng là nhân vật đầu rồng của nhánh ẩn quan, bảng chữ vàng. Lại không được người ta chào đón như vậy sao? Bên trên phó bản giáp, ta giúp Mễ Dụ ngươi xé một tờ kia ra, đặt ở trang trước nhất, thì sao chứ? Có tác dụng gì? Nếu ngươi cảm thấy hữu dụng, trong lòng dễ chịu chút, tự xé đi, để lại ở trang sách gần huynh trưởng Mễ Dụ, ta có thể coi như không thấy. Mễ Dụ lòng đau như dao cắt, thật lòng mà khuấy động, so với tình thương kia còn nặng hơn. Lúc này là không còn chút không được tự nhiên nào nữa. Chỉ hận chính mình không cách nào tham dự trong đó. Giờ khắc này, mọi người trong đại sảnh đều đã cẩn thận từng ly từng tí thu hồi ngọc bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần cẩn thận này, trừ phần đối đãi tốt coi là vật quý hiếm, đương nhiên cũng lo lắng động tay chân, ngọc bài cùng kiếm khí ù ù cạc cạc cùng nhau nổ tung, cũng lo lắng ngọc bài kiếm khí sẽ không giết người, lại sẽ hại bọn họ tiết lộ hành tung, hoặc là toàn bộ lời nói cử chỉ, đều bị ẩn quan trẻ tuổi thu hết vào trong tai. Dù sao mỗi một vị quân tử hiền nhân của thư viện Nho gia, miếng ngọc bài bên hông sẽ có tác dụng này. Mễ Dụ cảm khái vạn phần, nhớ tới trên đường tới đây, ẩn quan trẻ tuổi chỉ điểm cho hắn một ít. Ngoài miệng thì nói nhiều tình nghĩa hương khói hơn nữa, chuyện xưa nhắc lại tình nghĩa cũng tốt, trùng trùng hứa hẹn tương lai cũng được, đều là hư ảo. Cần lấy nhỏ ra lớn, chúng ta không cần nói rõ ràng bọn họ dựa vào ngọc bài này, có thể từ kiếm khí trường thành bên này đạt được cái gì, cứ để cho bọn họ tự mình đi đoán, người thông minh tốn tâm tư đoán ra đáp án. Có đúng hay không không quan trọng, dù sao 10 phần bền chắc. Đại đường nghị sự càng ngày càng thông thuận, đặt ở trên mặt bàn tranh chấp càng nhiều, cũng không có nghĩa là chuyện xấu. Mãi cho đến lúc hoàng hôn, tạm thời có một đoạn ngắn. Trong lúc này, những tính toán lớn nhỏ, độ thuyền bắt châu kết phường tính kế kiếm khí trường thành, độ thuyền một châu tính toán hàng xóm láng giềng, các độ thuyền trong một châu tính kế lẫn nhau, Mễ Dụ thật sự không có hứng thú, nhưng vì chức trách, lại không thể không xen vào trong đó. Điều này khiến cho Mễ Dụ lần đầu tiên có ý niệm chuyên tâm luyện kiếm kỳ thật không phải việc khổ sai. Mọi người lại tản đi, đều tự quay về đình viện bí mật nghị sự. Kỳ thật sau khi kiếm tiên rời đi, ở đại đường dùng ngôn ngữ tâm thanh giao lưu, đã đủ an ổn, nhưng có thể có quá trình như vậy, vẫn là làm cho các quản sự độ thuyền vượt châu trong lòng thoải mái không ít, ít nhất tự tại chút ít. Bằng không thường xuyên một ánh mắt nhìn về phía đối diện, kiếm tiên không có ở đây, chỉ là ghế trống chỗ ngồi của kiếm tiên, cũng là một loại uy hiếp vô hình, thật là làm cho người ta khó thích ý. Trần Bình An tiếp tục một mình một người đi dạo xuân phiên trai, hẹn với mọi người 2 canh giờ sau lại gặp mặt nghị sự. Mễ Dụ kiếm tiên lại có việc bận, bởi vì ẩn quan trẻ tuổi đã giao cho Mễ Dụ 2 việc. Ở hành cung tránh nóng, đối mặt với những kiếm tu trẻ tuổi, Mễ Dụ vẫn cảm thấy mình hơi dư thừa. Chưa từng nghĩ đến gánh nặng rơi xuống trên vai mình ở đảo Huyền Sơn có hơi nhiều. Một việc là lúc bí mật đi cửa sau, nhắc với những chủ thuyền kia 4 chữ. Có qua có lại, nhất định phải ám chỉ bọn họ đây là tư nghị nhỏ với ẩn quan, không tính là đại mua bán thuyền vượt châu cùng kiếm khí trường thành. Mễ Dụ người phụ trách thu lễ, Yến Minh và Nạp Lan Thải Hoán không thích hợp làm việc này. Mễ Dụ liền hỏi chỗ tốt cuối cùng của những người này. Trần Bình An thẳng thắn nói đều phải giao cho Nguyễn Cung và Nạp Lan Thải Hoán, nhưng trước đó, toàn bộ kiếm tu của nhánh ẩn quan có thể được người chọn lựa trước một món đồ yêu thích. Mễ Dụ tò mò hỏi thăm, chẳng lẽ ta cũng có một phần? Trần Bình An cười nói đương nhiên, nếu thật sự không nhịn được thương hương tiếc ngọc, 2 món bảo vật vị nữ thuyền chủ Nguyên Anh kia giao ra, vật tư nhân, ngươi có thể trả lại cho nàng, coi như là tiền thù lao dự chi của Mễ Dụ ngươi. Mễ Dụ rất thán phục, người biết ta nhất trên thế gian, ẩn quan đại nhân cũng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chuyện khác là để Mễ Dụ đi tìm Yến Minh và Nạp Lan Thải Hoán. 3 người bàn bạc một phen, giúp cho lần nghị sự xuân phiên trai này nghĩ ra một cái tên vang dội, làm cho tất cả các thuyền chủ có mặt mũi, cảm thấy lần nghị sự này là cùng chung một hành động lớn, mà không phải bị người khác bức hiếp, ít nhất không nên để người bên ngoài cho rằng như vậy. Càng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy xuân phiên trai nghị sự là một đề tài câu chuyện đáng giá để nói. Chỉ cần mở đầu cho tốt, cho dù những thương nhân này rời khỏi đảo Huyền Sơn, tất cả các quản sự độ thuyền đều sẽ âm thầm trợ giúp, thổi phồng tạo thế. Một số thuyền chủ vốn dĩ phải giao khối ngọc bài kia cho tông môn cũng có thể thuận thế lưu lại ngọc bài, coi như là vật quý. Luyện khí sĩ hạo nhiên thiên hạ đều thích sĩ diện, vậy cho bọn họ. Dù sao kiếm khí trường thành và ẩn quan nhất mạch cũng không cần bỏ ra 1 đồng. Ước chừng 11 vị kiếm tiên, tự mình lộ diện đãi khách. Các chủ thuyền lúc trước ở Xuân Phiên Trai rất gian nan, sau này ra khỏi Xuân Phiên Trai, chỉ cần 2 bên lòng có linh tê, đều có ăn ý. Như vậy một khi vận tác thỏa đáng, những chủ thuyền này sẽ có tiêu sái, có thể kiếm được một khoản danh vọng thật lớn, mỗi người đều trở thành một phần tử trong cuộc trò chuyện mỹ hảo này. Trần Bình An chỉ đi dạo mà thôi, tiện đường nặn ra 1 quả cầu tuyết lớn, giấu ở trong vật gang tấc,